Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, bị nhốt đại đế. Ta biết ngươi có hoài nghi. Kia là bởi vì là ta cùng những này thần tính vật chất rằng có mấy vạn năm. Đương nhiên cũng mò tới một chút cách thức. Đến lúc, ngươi nếu có thể tụ tập đầy đủ ba mặt dương kính. Ta đem phương pháp dạy cho ngươi. Cái này vĩnh hằng chi tinh thành cũng cho ngươi. Tuy nói nó lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng là, ta hiện tại đã sợ. Chỉ cần có thể thoát khốn. Ta đem vân du tứ phương. Khoái hoạt tiêu dao đi. Quyền lực, tất cả đều là mây bay. Mấy vạn năm lao tù kiếp sống. Ta đã đối với nó không có thấy hứng thú. Dương Mễ Đại Đế nói. Ta là lo lắng thần huy còn chưa đủ. Người có thể hay không lại chen điểm ra. Bởi vì là, ta đã không có lần thứ hai tiến vào nơi này cơ hội. Chỉ có lấy được dương kính mới có cơ hội lần nữa tiến đến. Triệu Tinh Thần nói. Ai thả ngươi tiến đến? Dương Mễ Đại Đế hỏi. Một cái gọi Thái Dương lão nhân ra hòa. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cũng không có giấu giếm. Nói. Hắn căn bản chính là tại lợi dụng ngươi kiềm chế mặt khác hai cái có được dương kính người. Thậm chí, lợi dụng ngươi đi làm dối. Hắn tốt thừa cơ hạ thủ. Dương Mễ Đại Đế hừ nói. Cái này ta minh bạch. Triệu Tinh Thần trả lời. Vậy thì tốt, ta lại liều mạng một lần. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Có lẽ, ai, không nói, ngươi chuẩn bị một cái. Dương Mễ Đại Đế thở dài. Trăm hơi thở qua đi. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đoàn kia, Dương Tương, đột nhiên nổ tung. Một viên mang theo quỷ dị hoa văn trứng gà lớn, mặt trời nhỏ, bị Dương Mễ Đại Đế hét lớn một tiếng. Từ Dương Tương bên trong đạn ra bắn về phía Triệu Tinh Thần. Thần tùy tuyến phía trước cho Triệu Tinh Thần phá vỡ phát đến cực hạn. Giống như một cái vi hình xích hà vòng xoáy. Mặt trời nhỏ thuận theo thần tùy tuyến thoáng qua một cái đến liền bị thôn phệ. Triệu Tinh Thần thống khổ kêu to vài tiếng. Kém chút ngã xỉu. Chuyện gì xảy ra? Đoán chừng tạo thành động tĩnh có chút lớn. Thái Dương lão nhân đều ngồi không yên. Tại hắn tới một nháy mắt. Triệu Tinh Thần phát hiện. Dương Mễ Đại Đế nửa bên mặt đều hóa đá. Hình như ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Hắn hướng phía chính mình chớp động một bên con mắt. Về sau một mặt bi thương ngã hướng về phía Dương Tương bên trong. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Triệu Tinh Thần truyền ra cuối cùng một thanh âm. Phát hiện Dương Hạch toàn bộ đóng lại. Cũng liền tại cái này trong tích tắc. Thái Dương lão nhân xuất hiện ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Ta có chút tham tâm. Triệu Tinh Thần sờ lấy bao tải. Giả bộ một mặt thống khổ nói. Kỳ thực. Gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác thống khổ. Bởi vì là, Dương Mễ Đại Đế vứt tận suốt đời tinh lực cuối cùng kích ra cái kia viên lớn chừng cái trứng gà mặt. Trời đoán chừng là Dương hạch tâm bên trong hạch tâm. Tinh hoa nhất bộ phận. Cái này bộ phận bên trong thế nhưng là chứa khá mạnh lớn thần tính vật chất. Triệu Tinh Thần nhất thời sau có thể chịu được. May mắn còn có thời gian liền nói, gia trì chỉ hoãn gấp 10 thời gian tới. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần xác định vững chắc một thanh ở ra giám. Dù vậy, Triệu Tinh Thần cũng là đau nhức triệt tâm phỉ. Toàn thân sụi lơ, một chút khí lực cũng không có. Ta cho ngươi trải vuốt một cái. Thái Dương lão nhân có vẻ như hảo tâm. Bất quá, Triệu Tinh Thần minh bạch. Hắn muốn nhân cơ hội bên trong dò xét toàn thân mình. Nhìn xem có hay không cất giấu cái gì bí mật. Dù sao. Vừa rồi Dương Hạch bị đạn ra một nháy mắt, toàn bộ đại địa đều run rẩy một cái. Mà Dương Huy trong nháy mắt này bạo phát, toàn bộ vĩnh hằng chi tinh thành Dương Huy bỗng nhiên gia tăng. Tạo thành khả quan Dương Huy hà. Đa tạ tiền bối, Triệu Tinh Thần giãy giụa lấy nói. Ha ha ha, chỉ cần ngươi có thể điều tra đến sử triều trì Dương Kính. Sau này, chỗ tốt càng nhiều, đến lúc. Ta giúp ngươi ngồi lên cái này vĩnh hằng đế quân vị trí. Thái Dương lão nhân một bên nội chắc một. Bên cho Triệu Tinh Thần vẽ một chiếc bánh lớn. Tiểu tử minh bạch. Bất quá. Thần lâu cái kia biên tiền bối có thể hay không hết sức giúp đỡ. Dạng này ta áp lực cũng nhỏ không ít. Triệu Tinh Thần tùy ý lão gia hỏa này bày bố. Bây giờ chính mình bước vào nửa bước đại đế chi cảnh. Cùng Thái Dương lão nhân chênh lệch tiến một bước thu nhỏ. Càng không sợ hắn rình coi. Lượng hắn cũng nhìn không ra bất kỳ bí mật tới. Ta đáp ứng ngươi. Nếu như thần lâu bên kia có đỉnh tiêm cường giả nhúng tay. Ta âm thầm tương trợ. Thái Dương lão nhân nói. Cảm ơn. Tiền bối đối với tiểu tử chiếu cố cho ta. Hậu bối ghi khắc tại tâm. Nhất định hậu báo. Triệu Tinh Thần mặt mũi tràn đầy cảm kích. Người diễn kịch, lão tử diễn so ngươi còn tốt hơn. Thậm chí, Triệu Tinh Thần còn rơi lệ. Ha ha ha, có thể, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Kiểm chắc một phen cũng không có phát hiện cái gì bí mật. Thái Dương lão nhân cười chụp chụp Triệu Tinh Thần mông đít. Cười nói, không có việc gì liền tốt. Làm ta sợ muốn chết. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi. Người chỉnh tới vòng xoáy có phải là tại Xích Hà Thành đạt được? Thái Dương lão nhân hỏi. Không sai. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Người nhìn thấy Xích Hà Đại Đế à nha? Thái Dương lão nhân hỏi. Nào có cái gì Xích Hà Đại Đế? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không có Xích Hà Đại Đế. Cái kia ngươi tại Xích Hà bên trong thấy được cái gì? Thái Dương lão nhân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Đây chính là thuật đọc tâm, gấp chằm chằm ngươi thần phách, ngươi có một tia rung động hắn cũng có thể cảm giác được. Dùng hiện đại thuật ngữ nói chính là tiên giới bản, phát hiện nói dối. Ta được đến Xích Hà Chân Linh, Triệu Tinh Thần nói, Xích Hà Chân Linh là cái gì? Thái Dương lão nhân hỏi, tiểu tử ta cũng không rõ ràng, tựa như là Xích Hà bên trong tự nhiên diễn sinh một loại sinh linh. Bất quá. Loại sinh linh này có chút tượng là sơ cấp tinh linh. Linh trí còn không có mở. Nhìn qua tượng là vật sống mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Có thể hay không để cho ta xem. Thái Dương lão nhân nói. Chính là nó. Triệu Tinh Thần móc ra. Thái Dương lão nhân cũng không có đưa tay đón. Xét lại một cái sau cười nói. Một loại còn không có mở linh trí yêu mà thôi. Đẳng cấp thấp Xích Hà yêu linh. Bất quá. Người muốn nhiều như vậy dương mễ làm gì? Tiểu tử ta nghĩ bức ra Ngọc gọi đến. Triệu Tinh Thần nói. Ngọc Triệu cùng dương mễ có quan hệ gì? Thái Dương lão nhân hỏi. Thần lâu thành không phải địa bàn của ta. Ta không cách nào nhúng tay. Bất quá. Ta có thể đem thần lâu thành vây quanh. Chỉ tiêu mà không kiếm. Đến lúc. Lại dựa vào dương mễ thế công. Phàm là chịu rời ra ngoài thương gia khách hàng cư dân chờ. Ta ban thưởng dương mễ, đồng thời, cho bọn hắn an cư lạc nghiệp, để bọn hắn kiếm càng nhiều tiền. Đến lúc, thần lâu thành chắc chắn trở thành một tòa thành không? Thần lâu tông trông coi một tòa thành không hữu dụng không? Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi rất âm. Thái Dương lão nhân vuốt râu cười to nói, tiểu tử ta cũng là bị buộc vô nại, có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Ta vậy mới không tin. Có bó lớn dương mễ tại còn không thể đem người cho câu ra. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, ta giúp ngươi. Nơi này còn có mấy túi. Đều tặng cho ngươi. Thái Dương lão nhân nguyên một. Lại túi ra 5-6 bao tải dương mễ. Nói. Bất quá. Thần lâu thành bên kia nếu như có phát hiện dương kính loại hình. Ngươi phải kịp thời hướng đưa tin cho ta. Yên tâm. Dương kính đối với ta vô dụng. Đến lúc, vừa có tin tức, tiểu tử ta ngay lập tức nói cho tiền bối. Triệu Tinh Thần trả lời. Ha ha ha, ta liền thích hiểu chuyện người. Bất quá, ta người này cũng ghét nhất hai mặt ba đạo người. Thái Dương lão nhân cười ha hả, có vẻ như lại đang cảnh cáo. Tiểu tử ta không phải loại người như vậy. Triệu Tinh Thần một mặt kiên quyết nói. Không phải càng tốt hơn. Nếu như là, ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Dương lão nhân nét mặt tươi cười bên trong tràn đầy sát cơ. Vừa về tới phủ thành chủ, Triệu Tinh Thần lập tức hạ đạt phong thành mệnh lệnh, toàn diện phong tỏa thần lâu thành, chỉ tiêu mà không kiếm, mà lại, ban hạ ban thưởng, dương mễ, bên này, Triệu Tinh Thần hạ lệnh gấp Triệu Sử Thành Cương mang binh về thành. Người nói Triệu Tinh Thần muốn làm cái gì? Sử Triều Trì đương nhiên ngay lập tức liền được tin tức. Không khỏi hỏi Chư Tử Thiên. Đem Thần Lâu Thành dọn sạch. Bức ánh Ngọc Đình ra. Chư Tử Thiên nói. Hắn chính là ra Triệu Tinh Thần cũng bắt hắn không có chiếp. Sử Triều Trì nói. Triệu Tinh Thần đơn giản là muốn ánh Ngọc Đình một cái thái độ. Chỉ cần ánh Ngọc Đình chịu giao ra Ngọc Triệu. Đến lúc. Đoán chừng Triệu Tinh Thần cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt hơi sự trừng phạt liền xong việc. Chư, Tử Thiên nói, Triệu Tinh Thần lấy ở đâu như vậy nhiều dương mễ. Sử Triều Trì hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.